Vô địch kiếm vực, chương 996, 996, ta cho ngươi đi rồi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm y nam tử cường không? Theo Dương Diệp, rất cường, mạnh phi thường, so thanh đạo phu còn mạnh hơn. Nếu như là bình thường, hắn cho dù có thể chiến thắng đối phương, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng tự miểu sát đối phương. Nhưng là hiện tại, hắn toàn thân cao thấp đều là thần giai trang bị, thì triển càng là thần giai huyền kỹ còn có hư vô cảnh kiếm ý, loại tình huống này hắn thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Đừng nói cái này cẩm y nam tử chỉ cái là cao cấp bán thánh, coi như là thánh giả, hắn đều có lòng tin chính diện đối bính. Cái này cẩm y nam tử sở dĩ không có chút nào chống cự đã bị hắn một kiếm miểu sát, còn là vì đối phương khinh địch. Từ đầu đến cuối, đối phương đều dùng một bộ ưu việt khoan dung đang nhìn đợi hắn. Nếu như không phải như vậy, dùng thực lực của đối phương tăng thêm cái này hắc long, tuyệt đối không thể có thể tựu như thế dễ dàng đã bị miểu sát. Đương nhiên, cho dù cẩm y nam tử không khinh địch, Dương Diệp cũng có lòng tin giết đối phương. Nhân loại, người muốn chết. Nhìn thấy cẩm y nam tử bị Dương Diệp một kiếm miểu sát, hắc long gầm lên giận dữ, dùng khổng lồ kia thân thể bay thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Màu đen cự long khổng lồ kia thân thể chỗ mang đi ra khủng bố lực lượng cùng long uy, làm cho Dương Diệp sau lưng xa xa vạn dặm bên ngoài sở hữu tất cả núi cao trực tiếp biến thành bột mịn. Nhưng là Dương Diệp nhưng lại không chút sứt mẻ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét, đi xuống cho ta. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp kích phát trong cơ thể mình long tổ huyết mạch. Một cổ vô hình uy áp hướng phía cái kia hắc cự long mang tất cả mà đi. Đem làm cái kia cổ vô hình uy áp bao phủ ở màu đen cự long lúc, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia thánh giai hắc long long uy thoáng cái yếu đi ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, màu đen cự long tốc độ cũng chậm lại. Đến cuối cùng, màu đen cự long cứ thế mà bị buộc đứng tại không trung. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Kể cả cái kia Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương giờ phút này đều con mắt mở thật to. Một bộ nhìn thấy quỷ bộ dạng. Phía dưới, Ngọc Vô Song bên cạnh Yên Nữ lông mày nhíu, mà bắt đầu, ở trong mắt nàng, có một tia nghi hoặc. Giờ phút này, cái kia màu đen cự long trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngoại trừ khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn có một tia kiêng kỵ, bởi vì tại vừa rồi, nó cảm nhận được một cổ uy áp, một cổ huyết mạch uy áp. Huyết mạch uy áp, hắn đã là thánh giả, bản thân huyết mạch tựu đã được đến tăng lên cùng cải biến. Ngoại trừ tổ long, căn bản không có long có thể đối với tạo thành huyết mạch uy áp. Mà bây giờ, hắn vậy mà cảm nhận được huyết mạch uy áp, hơn nữa là tại một nhân loại trên người cảm nhận được. Nhân loại, vì cái gì trên người của ngươi có ta long tộc huyết mạch? Hắc Long gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có đề phòng cùng kiêng kỵ. Nhìn thấy trên người mình tổ long chi huyết đối với Hắc Long hữu hiệu, Dương Diệp trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Cái này ý nghĩa ngày sau long tộc đại bộ phận long đều muốn bị hắn khắc chế. Cũng ý nghĩa, trước mắt cái này đại gia hỏa không có phiền toái như vậy. Dương Diệp đột nhiên thò tay chỉ vào màu đen cự long, giận dữ hét, người cũng biết ta là ai. Âm thanh như sấm tạc, làm cho vô số người cùng yêu thú đã giật mình. Màu đen cự long nheo mắt, sau đó âm thanh hung dữ, nói, nhân loại, ta thừa nhận, trên người của ngươi huyết mạch đối với ta có ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng ngươi bằng vào cái kia huyết mạch là có thể thắng ta, ta đây không thể không nói. Ngươi muốn nhiều lắm, làm càn. Dương Diệp phẫn nộ quát, ta chính là long tộc tộc trưởng thân phong long tộc nhân loại người phát ngôn. Địa vị cùng cấp long tộc tộc trưởng, ngươi cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi có phải hay không muốn bị rút ra bóc lột gân? Nhân loại người phát ngôn. Màu đen cự long trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói, nhân loại, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. ta Long tộc khi nào từng có người nào loại người phát ngôn. Nói đến đây, màu đen cự long thanh âm lạnh xuống. Nói, người cũng đã biết, loạn dùng ta Long tộc danh nghĩa. Đem ngươi thừa nhận lấy cái dạng gì hậu quả. Ta đây tới hỏi ngươi, trên người của ta vì sao có Long tộc huyết mạch? Dương Diệp nói, có thể là ngươi cưỡng ép rút lấy ta Long tộc huyết dịch đến dung hợp huyết mạch của mình. Màu đen cự long trầm giọng nói, ngươi có thể ở ngu xuẩn một điểm ư? Dương Diệp mỉa mai nói, chính ngươi ngẫm lại, ta đó rút ai huyết mạch mới có thể đối với ngươi tạo thành huyết mạch uy áp. Ít nhất được là tộc trưởng. Nói đến đây, màu đen cự long đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái này căn bản không có khả năng. Đi rút Long tộc tộc trưởng huyết mạch, đừng nói tại đây Thanh Châu, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu đều không có người có cái kia năng lực. Nói cách khác, nhìn thấy màu đen cự long thần sắc, Dương Diệp ám nói, thầm nghĩ có hy vọng, vội vàng lại nói. Nếu như không là tộc trưởng lão nhân già ông ta tự nguyện cho ta Long tộc huyết mạch, ai có thể đủ đi rút lão nhân già ông ta huyết? Ta đây vì sao chưa từng nghe qua cái gì cái gọi là Long tộc người phát ngôn? Màu đen cự long vẫn còn có chút không tin. Đó là bởi vì đây là ta Long tộc độ cao, cao độ cơ mật. Dương Diệp nói, tộc trưởng lão nhân già ông ta cho ta một cái cơ mật nhiệm vụ để cho ta đi hoàn thành. Tóm lại, đây không phải ngươi phải biết, hiểu chưa? Đúng rồi, tộc trưởng lão nhân gia ông ta còn có bàn giao, nhắn nhủ, chỉ cần ta gặp được khó khăn, phàm là ta Long tộc Long chứng kiến, đều phải vô điều kiện giúp ta. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào một bên Thiên Lang Vương, nói, hiện tại, ngươi giúp ta tiêu diệt hắn. Nghe vậy, Thiên Lang Vương nheo mắt, hắn vội vàng nhìn về phía màu đen cự long. Gặp màu đen cự long trong mắt có vẻ do dự, lập tức trong nội tâm cả kinh, sau đó vội vàng nói, các hạ vạn không được dễ tin người này nói như vậy. Hắn nếu thật là cái gọi là cái gì Long tộc người phát ngôn, dùng các hạ thực lực cùng thân phận, Long tộc tộc trưởng như thế nào bất thông biết. Hơn nữa, cho dù Long tộc tộc trưởng muốn tìm cái gì người phát ngôn, như thế nào lại tìm một cái thực lực như thế yếu đích người. Nghe vậy, màu đen cự long trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhân loại, ta hay là không tin ngươi là ta Long tộc cái gọi là cái gì người phát ngôn. Vì cái gì? Dương Diệp nói, trực giác. Màu đen cự long nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta không có lý do gì phản bác trước ngươi nói hết thảy. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết, người không phải ta Long tộc chính là cái kia cái gì người phát ngôn. Trực giác, Dương Diệp khóe miệng co lại. Sau đó nói, cái kia sau đó thì sao? Màu đen cự long trầm ngâm một chút. Nói, người giết Lục gia ở riêng thế tử. Người được theo ta đi một chuyến. Người yên tâm, chỉ là theo ta đi một chuyến. Các loại trở lại Trung Thổ Thần Châu. Đến lúc đó ngươi có phải hay không ta Long tộc người phát ngôn? Hết thảy tựu đều rõ ràng. Nếu như ngươi thật sự là ta Long tộc người phát ngôn, đừng nói Lục gia ở riêng, coi như là Lục gia cũng không dám hại ngươi. Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cũng biết kể từ đó, ngươi chẳng khác nào hư mất tộc trưởng lão nhân gia ông ta kế hoạch. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp giết cái này màu đen cự long, đem đối phương luyện chế thành kiếm nô. Có huyết mạch uy áp trợ giúp, hắn có năm thành nắm chắc, nhưng là, hắn không thể động thủ, bởi vì giờ phút này hắn như cùng cái này màu đen cự long động thủ. Thiên Lang Vương cùng cái kia Chu Nguyên nhất định ra tay. Hơn nữa, cái này màu đen cự long mặc dù đối với hắn không có gì quá lớn uy hiếp, nhưng là đối với Vân Hải Thành mọi người mà nói nhưng lại một cái sâu sắc uy hiếp. Chỉ cần hắn liều lĩnh hướng Vân Hải Thành đánh tới, Vân Hải Thành ít nhất phải chết một nửa người. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng trí. Nghe được Dương Diệp mà nói, màu đen cự long nói, vậy ngươi mượn ra càng có lực căn cứ Y5XDCM chính xác theo để chứng minh ngươi chính là ta Long tộc người phát ngôn. Chỉ cần ngươi cầm đi ra để cho ta tin tưởng ngươi chính là ta Long tộc cái gọi là cái gì người phát ngôn. Ta tự vô điều kiện trợ giúp ngươi. Bằng không thì, ngươi tự cùng ta hồi trung thổ thần châu. Chỉ bằng vào con người trước mắt một câu. Tựa như lại để cho hắn làm tay chân. Cái này tự nhiên là không thể nào. Chứng cớ, Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng. Nói, nếu là hắn có chứng cớ, đã sớm hội, sẽ, lấy ra, mà không phải ở chỗ này rong dài lão nửa thiên. Theo ta thấy, hắn thân thể kia ở bên trong Long tộc huyết mạch, nhất định là thông qua bất chính đem làm phương thức lấy được. Nghe được Thiên Lang Vương mà nói, màu đen cự long nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt có chút bất thiện. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Vốn là ta còn không muốn bạo lộ, nhưng là không có biện pháp. Hắc Long, nếu như bởi vì ta bạo lộ mà hư mất tộc trưởng kế hoạch. Người chính là ta Long tộc muôn đời tội nhân. Chết người 10 tộc cũng không đủ. Nói xong, Dương Diệp trên người đột nhiên đã tuôn ra từng khối màu vàng lân phiến. Rất nhanh, những này màu vàng lân phiến bao trùm ở Dương Diệp toàn thân. Hơn nữa, Dương Diệp trên đầu dài ra hai cây màu vàng long giác. Long biến, đây là hắn lúc trước truyền thừa Long tộc lúc thu hoạch được. Ngay từ đầu đối với hắn trợ giúp rất lớn, nhưng là theo thực lực của hắn cùng thân thể không ngừng nhắc đến thăng. Cái này long biến đối với trợ giúp của hắn cơ hồ nhỏ đến không có. Bởi vậy, hắn cơ bản không có dùng qua. Hiện tại, vì có thể lừa dối ở cái này màu đen cự long, hắn không thể không thử xem. Nhìn thấy Dương Diệp biến thành bộ dạng này bộ dáng, tất cả mọi người ngây người, kể cả Thiên Lang Vương. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lại có thể biến thành như vậy. Lúc này Dương Diệp, quả thực tựu là nửa người nửa long a hát. Long, long tộc truyền thừa, Hắc Long nhãn trung tràn đầy khiếp sợ. Nhân loại, ngươi, ngươi vậy mà đạt được qua ta long tộc truyền thừa. Ngươi, ngươi, long tộc truyền thừa bình thường là truyền cho long tộc. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Trước mắt một nhân loại vậy mà đã lấy được long tộc truyền thừa. Cái này lại để cho hắn quả thực có chút khó mà tin được. Dương Diệp nói. Hắc Long, còn cần ta chứng minh ư? Hắc Long nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Cuối cùng nhất, hắn khẽ lắc đầu, nói, cho dù ngươi không phải cái kia cái gọi là cái gì người phát ngôn, cũng nhất định cùng ta Long tộc có lớn lao sâu xa. Hôm nay, ta giúp ngươi. Nói xong, Hắc Long quay đầu đối với Thiên Lang Vương gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Thiên Lang Vương hung hăng đụng tới. Thiên Lang Vương trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể, biến thành một chỉ cái, hình thể không chút nào nhược Hắc Long cực lớn hắc sói. Một sói một con rồng cũng không có tại phía chân trời chiến đấu, mà là tiến nhập hư không. Bất kể là Hắc Long hay là Thiên Lang Vương, đều là không dám ngay tại lúc này trêu chọc thiên đạo. Hắc Long cùng Thiên Lang Vương tiến nhập hư không về sau. Dương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía này một bên Chu Nguyên. Chu Nguyên khóe mắt hơi nhảy. Hắn nhìn thoáng qua một bên Tiểu Thanh cùng kiếm nô khôi lỗi Lý Vân. Trầm ngâm hạ. Sau đó nói. Dương Diệp, ta thanh đạo môn cùng ngươi chuyện giữa. Ngày sau ta thanh đạo môn đang cùng ngươi thanh toán. Hôm nay xem tại cổ kiếm trai cùng Vân Hải thư viện trên mặt mũi tạm không tính toán với ngươi. Thanh đạo môn tất cả mọi người theo ta đi. Nói xong, muốn xé rách không gian. Mang theo thanh đạo môn mọi người ly khai Vân Hải thành. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Đúng lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên tại Vân Hải thành trên không vang lên. Cách chương.